Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Thiên Mệnh Loạn, chương 1009, Thiên Mệnh Loạn, Phương Bình hù dọa Lực Vô Kỳ một trận, cũng không nói cái gì. Hôm nay là ngày tháng tốt, Lực Vô Kỳ xuất lĩnh nhất tộc đầu nhập vào nhân loại. Ngàn vàng mua xương ngựa, đạo lý này Phương Bình vẫn hiểu. Tại Lực Vô Kỳ muốn tránh nhường, lại không dám né tránh thấp thỏm bên trong. Phương Bình như là đắc đạo cao tăng, đạp không một bước, một tay đặt tại nó trâu trên đầu. Lực Vô Kỳ không chiếm được Phương Bình phản hồi. Tối thiểu hiện tại đầu này trâu còn không có thật vì nhân loại trấn thủ cấm kỵ hải ý nghĩ. Có thể Phương Bình lần này không có hẹp hòi. Đại lượng bất diệt vật chất tràn vào Lực Vô Kỳ thể nội, ngoại nhân chỉ có thấy được bất diệt vật chất, Lực Vô Kỳ lại là chừng lớn nghiêu nhãn. Giờ khắc này, nó bản nguyên thế giới bên trong bỗng nhiên tràn vào đại lượng bản nguyên khí. Nguyên bản, Lực Vô Kỳ kim thân tiếp cận 8 rèn, lại là còn không có đạt tới mức này. Có thể giờ phút này, kim thân phía trên bộc phát ra sán lạn kim mang. Lực Vô Kỳ bạo hống một tiếng, sau một khắc, hình thể càng thêm to lớn. Kim thân 8 rèn, yêu tộc nhục thân vốn là cường đại, dù là không đến 8 rèn kim thân, cũng không so với bình thường 8 rèn kim thân yếu. Giờ phút này, tiến vào 8 rèn, Lực Vô Kỳ thực lực càng cường đại. Bò, o, ngoặc kép, một tiếng cự minh, vang vọng đất trời. Giờ này khắc này, Ma Đô trên không, một đầu to lớn kim sắc đại ngưu hiện ra. Lực Vô Kỳ hình thể cực lớn. Cách đó không xa, Lạc Vũ sắc mặt biến hóa. Hắn có thể xếp hạng cửu phẩm bảng 10 vị trí đầu. Cũng là bởi vì hắn kim thân cường đại, 8 rèn đỉnh phong, mà Lực Vô Kỳ tiến vào kim thân 8 rèn, dù chỉ là mới vào, chỉ sợ đều cùng hắn tương đương. Dựa theo nhân loại thể chất, kim thân 8 rèn tại bát phẩm cảnh liền có thể đạt tới 14 vạn tạp cực hạn khí huyết. Lực Vô Kỳ là bản nguyên 10 đoạn, bản nguyên đạo đi tiếp cận ngàn mét, dựa theo một đoạn 5.000 tạp khí huyết gia tăng lượng cùng cửu phẩm lúc thuế biến. Thời khắc này Lực Vô Kỳ cơ sở khí huyết tối thiểu cao tới 20 vạn tạp. Đây chính là nhân loại cực hạn. Nhân loại đến 20 vạn tạp, cơ hồ đã là đỉnh cấp, 8 rèn kim thân đỉnh phong. Lại hướng lên, đó chính là 9 rèn kim thân. Bình thường võ giả là không đạt được 9 rèn kim thân tình trạng này. Mà lúc này Lực Vô Kỳ cơ sở khí huyết cao tới 20 vạn tạp tả hữu. Bản nguyên đạo tăng phúc cũng tiếp cận một lần, trên lý luận đã đạt đến mức cực hạn, không sai biệt lắm đến kỳ huyễn vũ cảnh giới kia. Đương nhiên, Lực Vô Kỳ lực lượng trường khống, chiến pháp đều chưa hẳn có kỳ huyễn vũ cường đại. Mặc dù như thế, bốn phương tám hướng, đám người nhìn cũng là tâm thần lắc lư. Lực Vô Kỳ vậy mà tiến vào kim thân 8 rèn. Phương Bình đây là tiêu hao nhiều ít bất diệt vật chất giúp nó tăng lên. 8 rèn cảnh Lực Vô Kỳ, cửu phẩm trên bảng chỉ sợ còn muốn tiến lên mấy vị. Nguyên bản liền xếp hạng cửu phẩm bảng thứ 7 Lực Vô Kỳ, lần này có lẽ có thể tiến vào trước 3 hàng ngũ. Trước 3, đệ nhất Lý Trường Sinh, thứ 2 Linh Tiêu. Lý Trường Sinh lần này cũng có tiến bộ, chỉ sợ đệ nhất vững chắc, Linh Tiêu chỉ sợ nhanh khôi phục tuyệt đỉnh cảnh, sau đó không lâu có lẽ phải trùng nhập tuyệt đỉnh. Lực Vô Kỳ bài danh thứ 3, đã là cửu phẩm cảnh bên trong cực hạn. Giờ phút này, Lực Vô Kỳ cũng là vui mừng quá đỗi, tiếng giống lay trời, nó chẳng những kim thân có tiến bộ, Phương Bình cho nó cung cấp một chút bản nguyên khí, nó ngay cả bản nguyên đạo giống như đều có chút tiến bộ. Trước đó, nó bản nguyên đạo đã đi 900 mét ra mặt. Hiện tại, càng thêm tới gần ngàn mét đại quan. Đa tạ nhân vương tương trợ. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ vừa lòng thỏa ý. Tâm tình thật tốt, quả nhiên, lão Ngưu lựa chọn là đúng. Phương Bình cười nhạt nói, nên, ta nhân tộc có ân tất báo, có thù tất báo, là địch nhân, vậy liền giết, là bằng hữu, tới liền có rượu ngon đối đãi. Ngưu huynh, đêm nay Phương Mỗ mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ rất muốn phản bác vài câu, gọi ta Ngưu huynh không thích hợp. Lão Ngưu ta là có tính danh, bất quá nghĩ nghĩ, không có phản bác, nó hiện tại có chút kiêng kỵ Phương Bình, vừa mới Phương Bình bắt lấy nó đầu thời điểm, nó cảm giác mình tùy thời sẽ bị hắn bóp nát đầu. Một người một trâu, nói chuyện với nhau vài câu, Phương Bình rơi xuống đất, không có chiêu đãi những người khác, hiển nhiên là muốn tiễn khách. Lạc Vũ những người này mặc dù nghĩ lại tiến ma võ nhìn qua, nhìn xem bản nguyên đại trận đến cùng là cái gì, bất quá nhìn Phương Bình không có ý tứ này, đành phải từ bỏ bản nguyên đại trận. Ngoặc kép, một ngày này, cái danh từ này truyền khắp tứ phương. Trước đó tại Dương Thành bản nguyên đại trận đã để người rung động, nhưng khi ngày tăng lên nhiều nhất cũng chỉ là trương bằng vị kia bát phẩm. Ngày hôm nay, lại là ngay cả cửu phẩm đều chiếm được tăng lên. Một ngày này, ma võ uy tín lâu năm cường giả Lưu Phá Lỗ tấn cấp cửu phẩm. Vị này cùng lão hiệu trưởng cùng thời đại võ giả, thậm chí không so Trương Đào nhỏ bao nhiêu võ giả, rất sớm đã tấn cấp thất phẩm, lại là tại thất phẩm cảnh dừng lại mấy chục năm, mà tại Phương Bình chấp trưởng ma võ về sau. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tấn cấp cửu phẩm cảnh. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Điền Mục, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, Lữ Trấn, Lưu Phá Lỗ, càng ngày càng nhiều cửu phẩm từ ma võ đi ra. Mà Phương Bình trực thuộc thiên bộ cùng ma võ, cửu phẩm cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Bắc Cung Vân, Nam Vân Bình, Trịnh Đào, Vương Khánh Hải bây giờ đều tại Phương Bình dưới trướng. Mặt khác, bát phẩm cảnh cường giả cũng là nhiều không kể xiết. Chỉ là ma võ, có bát phẩm chiến lực cường giả liền có Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Trần Trấn Hoa, Hứa Qua Trừng, chờ nhiều vị cường giả. Thất phẩm cảnh bên trong, thế hệ thanh niên cũng tại quật khởi. Tạ Lỗi, Trần Vân Hy, Phó Sương Đình, Trương Ngữ, Bạch Nhã Khê, những người này niên kỷ cũng không lớn, nhưng đều là đột phá đến thất phẩm cảnh. Hoa Quốc, lấy ma võ vì điểm khởi đầu, càng ngày càng nhiều cường giả hiện lên, mà lại tốc độ kinh người, phạm vi bao trùm còn tại lan tràn. Đêm đó, Phương Bình mở tiệc chiêu đãi tứ phương, lần này lấy ra không ít đồ tốt chiêu đãi các phương cường giả. Chủ và khách đều vui vẻ. Ngay tại Phương Bình yến khách thời điểm, Thiên Mệnh Thành, đêm tối giáng lâm, Hoàng Thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Ngày 10 kỳ hạn đã đến. Số 5, Phương Bình tại Dương Thành bày ra bản nguyên đại trận. Ngày 15 tháng 3, Phương Bình tại Ma Võ bày ra bản nguyên đại trận, mà hai lần nhân loại tiến bộ thời điểm, cơ giao đều cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Cung điện to lớn bên trong, cơ giao không có ngồi tại vương tọa bên trên, mà là ngồi tại vương tọa bên cạnh một cái ít hơn một chút bảo tọa bên trên. Phía dưới, hai bên đều là Thiên Mệnh Vương Đình cường giả. Lần này, tới cường giả càng nhiều. Chân Vương Hậu Duệ, Vương Thành Thành Chủ, Thiên Mệnh Quân Thống Soái, các điện chính phó điện chủ, các lớn biên quân tướng lĩnh, thậm chí còn có mấy vị ngoại vực đỉnh cấp cường giả. Ngoại trừ những người này, thủ hộ Vương Đình cũng tới yêu. Vài đầu cửu phẩm cảnh yêu thú, không cách nào huyễn hóa thành người, giờ phút này cũng đến. Phá lệ dễ thấy, trong đó, liền có từ nhân tộc bên kia thoát đi Phượng Linh. Thiên mệnh vương đình trước đó mặc dù tại vương chiến chi địa tổn thất nặng nề, có thể ra chiến tiếp cận 800 vị cửu phẩm, đến từ thiên mệnh vương đình không đến 300 vị. Thiên mệnh vương đình, chỉ là vương thành liền có 360 tòa. Cái này cũng không tính là ngoại vực những cái kia vương thành. Cửu phẩm cảnh cường giả, không nói nhiều vô số kể, cũng là lấy ngàn mà tính. Giờ phút này, trên đại điện, hội tụ cửu phẩm liền cao tới 100 vị. Cơ Giao, bát phẩm cảnh, mới vừa vào không bao lâu. Bên cạnh, Phượng Tước cúi đầu, giống như ngủ thiếp đi. Nó cũng chỉ là bát phẩm cảnh. Hai vị bát phẩm, đối mặt như vậy đông đảo cửu phẩm cảnh cường giả. Cơ Giao lại là sắc mặt đóng băng. Không có e ngại, chỉ có phẫn nộ. Những người này, lần nữa bức cung, giờ phút này, đến từ triều cống điện điện chủ, cửu phẩm cảnh bên trong cường giả, tại cửu phẩm trên bảng đều có kỳ danh vũ báo, thanh âm đạm mạc nói, điện hạ, 10 ngày kỳ hạn đã tới, hôm nay, phục sinh chi địa phương bình, lần nữa bày ra bản nguyên đại trận, tăng lên ma võ thực lực, hải ngoại tiên đảo một trong thủy lực thần đảo. Lực vô kỳ cả tộc đầu nhập vào phục sinh chi địa. Vì phục sinh chi địa trấn hải, ngoặc kép mà vương đình, bây giờ nguy cơ tứ phía. Thiên mệnh quân tán loạn, không thành hệ thống, ngoặc kép vương một mực chưa từng hiện thân. Kỳ điện chủ chiến tử, cơ nam thống soái chiến tử, nhiều vị thống soái cùng một chỗ chiến tử tại vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép 50 vạn thiên mệnh quân, 4 triệu biên quân, bây giờ rắn mất đầu. Ngoặc kép, thiên mệnh vương đình, chỉ là vương đình lệ thuộc trực tiếp quân đội liền cao tới 450 vạn chi lớn. Cái này cũng không tính là từng cái vương thành quân hộ vệ. Cũng không tính những cái kia chân vương độc thuộc quân đoàn. 50 vạn thiên mệnh quân, đều có trung phẩm cảnh ở trên thực lực. 4 triệu biên quân mặc dù không phải toàn bộ trung phẩm, có thể trung phẩm chiếm so cũng không nhỏ. Đương nhiên, tứ phẩm cảnh chiếm đa số. Đây là một cỗ cực kỳ to lớn thế lực. Cơ gia trấn áp vương đình 300 năm, dựa vào là không đơn thuần là mệnh vương. Còn có cỗ này cường đại quân đội thế lực. 50 vạn thiên mệnh quân, trước đó thống soái 50 vị, đều là cửu phẩm cảnh. Hơn phân nửa đều là cơ gia lệ thuộc trực tiếp cường giả. Tăng thêm phó điện chủ Kỳ Huyễn Vũ, chính điện chủ Cơ Hồng. Những người này đủ để trấn áp toàn bộ vương đình. Bây giờ đại lượng thống soái chiến tử cũng đều là người cơ gia. Giờ phút này còn lại hơn 10 vị thống soái còn nguyện ý ủng hộ cơ gia không có nhiều. Nếu là phương bình hàng bảng, đem Cơ Hồng đẩy đi vào, chỉ sợ lòng người đã sớm tản. Mặc dù như thế, Cơ Hồng thật lâu chưa từng hiện thân, cũng làm cho vương đình bấp bênh ngồi dậy. Vũ báo nói vài câu, đạm mạc nói, thiên mệnh quân, chính phó điện chủ làm lập tức chọn lựa, trọng chỉnh quân bị, triệu tập vương đình cường giả, đảm nhiệm thống soái, để thiên mệnh quân không còn tán loạn. Ngoặc kép, phục sinh chi địa càng mạnh, vương đình càng là nguy hiểm. Ngoặc kép, bây giờ ngoại vực đã truyền đến cấp báo. Phục sinh chi địa, cố ý muốn tại ngoại vực triển khai đại chiến. Ngay tại chiêu mộ các phương cường giả, điện hạ, đại quân không thống soái, như thế nào chinh chiến? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người nghênh hợp. Đại điện hai bên, giờ phút này cũng có cường giả nhíu mày. Một vị người mặc kim sắc áo giáp cửu phẩm cường giả quát lớn, vương vẫn còn, điện hạ còn tại. Nếu như thế, điện hạ đảm nhiệm thiên mệnh quân phó điện chủ, đủ để cho quân tâm vững chắc. Ngoặc kép, vũ báo thản nhiên nói, long thạch thống soái, điện hạ bất quá tôn giả cảnh, như thế nào trấn áp đại loạn? Vương mặc dù tại, có thể vương thật lâu chưa từng hiện thân. có lẽ là bị việc vặt chậm trễ. Ai biết vương chủ khi nào có thể về. Đại quân không thể một ngày không có chủ soái. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến phục sinh chi địa công phá ngoại vực, giết vào thần lục, khi đó mới thanh tỉnh. Ngoặc kép, không sai, đâu chỉ phục sinh chi địa. Bây giờ, thiên thực vương đình hữu thần tướng, trọng trưởng thiên thực quân, triệu hồi bộ hạ cũ, Hoa Thường Đạo lại đảm nhiệm tả soái, bồi dưỡng Lê Án leo lên vương chủ chi vị. Thiên thực vương đình, quân tâm vững chắc, thủ hộ yêu thực đại nhân Thiên Du vẫn còn, lòng người yên ổn, chấm ngoặc kép, có người nghiêm nghị nói, cứ tiếp như thế, thiên mệnh vương đình ngay cả thiên thực vương đình cũng không bằng. Tứ đại vương đình đứng đầu, ngược lại sẽ trở thành tứ đại vương đình mạt, ngoặc kép, vạn yêu vương đình, vạn yêu vương chi tử, Long Kỳ điện hạ rời núi, chấp trưởng vương đình, trấn áp tứ phương, Bạch Hổ vương rời núi phụ trợ, hai vị chân vương tọa trấn, vương đình củng cố, ngoặc kép, thủ hộ vương đình, thiên yêu vương chi tử, bằng vọt điện hạ rời núi, chấp trưởng vương đình, cũng trấn áp xuống vương đình náo động. Bây giờ vương đình loạn tượng dần dần tát, duy chỉ có ta thiên mệnh vương đình, vương chủ chậm chạp không về. Bây giờ các nơi vương thành, đô thành đều là lòng người bàng hoàng. Cứ tiếp như thế, sợ sinh sự đoan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu. Bắt đầu bức cung Cơ Giao, để Cơ Giao thay thế Cơ Hồng, một lần nữa sắc phong thiên mệnh quân chính phó điện chủ. Cùng thiếu thốn 32 vị thống soái, thiên mệnh điện điện chủ cũng là quân đội thống soái. Một khi chấp trưởng thiên mệnh điện, cảnh nội tất cả quân đội đều chịu lấy thiên mệnh điện quản thúc. Cơ Giao nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, phụ vương vẫn còn, các ngươi liền muốn phụ vương thoái vị. Ngoặc kép, Cơ Hồng mới là thiên mệnh điện điện chủ. Vũ Báo thản nhiên nói, không dám, bất quá Kỳ điện chủ đã chết, Kỳ điện chủ chi vị, lúc có người tiếp nhận. Ngoặc kép, một cái không có ở đây chính điện chủ, lấy không thay thế được đều như thế. Có thể Kỳ Huyễn Vũ vị trí kia, muốn bắt lại, nói lên Kỳ Huyễn Vũ, Cơ Giao biến sắc lại biến. Bây giờ, địa quật có truyền ngôn truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ, mệnh vương nhi tử, đây không tính là cái gì. Mấu chốt ở chỗ, truyền ngôn nói Cơ Hồng là Kỳ Huyễn Vũ nhi tử. Dạng này truyền ngôn, cũng làm cho Cơ Gia trở thành trò cười. Cơ Giao giờ phút này đè xuống trong lòng sao động cùng phẫn nộ. Âm thanh lạnh lùng nói, kia Vũ điện chủ cảm thấy, ai tới thay thế Kỳ điện chủ chi vị phù hợp. Ngoặc kép, Vũ Báo còn chưa lên tiếng, có người cười nói, đương nhiên là Vũ điện chủ. Vũ điện chủ chính là Báo vương hậu duệ, càng là triều cống điện điện chủ, thần tướng bảng bài danh thứ 3 vị, dù là phục sinh chi địa cửu phẩm bảng, Vũ điện chủ xếp hạng cũng tại tam giới cửu phẩm ở trong xếp hạng 20 vị. Ngoặc kép, Vũ điện chủ cũng là vương đình lão nhân, lão luyện thành thục, do Vũ điện chủ chấp trưởng thiên mệnh quân, điện hạ chi bằng yên tâm. Ngoặc kép, không sai, điện hạ, bây giờ vương đình nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có Vũ điện chủ mới năng lực xoay chuyển tình thế, để vương đình an định lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem các điện cường giả đều đang ủng hộ, Vũ Báo không nói một lời. Cơ Giao nhìn thoáng qua ngoại vực tới cường giả, thản nhiên nói, ngoại vực vương thành mấy vị thành chủ, là ý gì gặp? Ngoặc kép, bản tòa cũng là không có ý kiến. Vũ Báo điện chủ chi danh, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy, đủ để gánh chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt lạnh lùng, Vũ Báo đều chen chân đến ngoại vực sao? Biên quân mấy vị thống soái có lời muốn nói sao? Ngoặc kép, mấy vị biên quân tướng lĩnh, có người trầm mặc, có người than nhẹ, cũng có người mở miệng nói, Thiên Hổ Quân không dị nghị. Ngoặc kép, lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh thủ hộ vương đình mấy vị yêu tộc. Trong đó một đầu khổng tước yêu thú, tinh thần lực ba động nói, Cơ Giao Điện Hạ, bản tọa trước khi đến, Bằng Vọt Điện Hạ từng nói, Thiên Mệnh Vương Đình cần mau chóng trấn an lòng người, ổn định đại cục, nếu là một mực lâm vào vô tự trạng thái, Điện Hạ sẽ cân nhắc triệu hồi Thiên Mệnh Vương Đình cảnh nội tất cả yêu tộc. Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói, Khổng Duyệt, đây là ta Thiên Mệnh Vương Đình nội vụ, khi nào ngươi thủ hộ Vương Đình cũng muốn nhúng tay vào. Ngoặc kép, khổng tước yêu thú lạnh lùng nói, Cơ Giao Điện Hạ, lời này giải thích thế nào? Hai đại vương đình, đồng khí liên chi, Huyền Long đại nhân thủ hộ Thiên Mệnh Vương Đình nhiều năm. Bây giờ Thiên Mệnh Vương Đình cảnh nội, yêu thú một mạch cường giả vô số, Thiên Mệnh Vương Đình loạn. Những yêu tộc kia cường giả đều lại nhận uy hiếp, bản tọa chưa từng nhúng tay Thiên Mệnh Vương Đình sự tình. Có thể Thiên Mệnh Vương Đình loạn cục hiện ra, triệu hồi cảnh nội yêu tộc, có gì không ổn? Ngoặc kép, lúc này, Phượng Tước ngẩng đầu, tinh thần lực ba động nói, Khổng Duyệt, Huyền Long đại nhân rời đi, cảnh nội yêu tộc, tự có bản tôn đến trưởng quản. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, khổng tước yêu thú cười nhạt một tiếng, Phượng Tước Điện Hạ, lúc đến cũng là quên thông báo Điện Hạ, Phượng Hoàng nhất tộc, có lệnh truyền đạt. Ngoặc kép, lúc này, Phượng Linh mở miệng nói, Phượng Tước Điện Hạ, Phượng Vương đại nhân rời đi, trong tộc bây giờ dung chuyển, trưởng lão viện mấy vị trưởng lão, truyền lệnh Điện Hạ trở về Phượng tộc, chấm ngoặc kép. Phượng Linh, ngoặc kép, Phượng Tước ngữ khí băng hàn nói, ngươi có tư cách gì truyền lệnh bản tôn, ngươi cõng phản thần lục, phản bội yêu tộc, phản bội phượng tộc, đầu hàng Phương Bình, có tư cách gì thay thế phượng tộc. Ngoặc kép, Phượng Linh thanh âm thanh thúy nói, Điện Hạ nói rất đúng, Phượng Linh hoàn toàn chính xác bị phục sinh chi địa tù binh, bất quá may mắn chạy trốn. Bây giờ phượng tộc cường giả chiến tử nhiều vị, trưởng lão viện có trưởng lão chiến tử, Phượng Linh may mắn, trở về phượng tộc, đến mấy vị trưởng lão đề cử, bây giờ đã nhập trưởng lão viện, đảm nhiệm phượng tộc thập cửu trưởng lão. Bây giờ, Phượng Linh thụ vương đình chi lệnh cùng phượng tộc trưởng lão viện chi lệnh, để Điện Hạ hồi tộc, Điện Hạ nghĩ lại, ngoặc kép, khốn nạn. Ngoặc kép, Phượng Tước giận dữ, Phượng tộc phản đồ, thế mà có thể thành trưởng lão viện trưởng lão. Lão tổ vừa đi, chính mình không tại, Phượng tộc chỉ sợ đã thay đổi, để cho mình trở về. Giết chính mình sao? Phượng Tước cũng là Phượng tộc thiên tài, sớm tại lục phẩm cảnh liền rèn luyện kim cốt, cấp tốc tấn cấp bát phẩm cảnh. Mà lại trước đó còn cùng Mệnh Vương về sau ký kết khế ước. Phượng tộc tộc trưởng chi vị, hết thảy thuận lợi, tất nhiên là nó tới đón trưởng. Nhưng bây giờ, Phượng Tước cũng là biệt khuất, vô cùng phẫn nộ. Vương tổ còn chưa vẫn lạc, các ngươi dám can đảm ngỗ nghịch. Phượng Linh, các ngươi liền không sợ Vương tổ trở về. Chấm ngoặc kép, Điện Hạ, ngoặc kép. Phượng Linh ngắt lời nói, Phượng Linh chỉ là nghe theo Vương Đình chi lệnh, nghe theo trưởng lão viện chi lệnh, dù là Phượng Vương đại nhân trở về, Phượng Linh cũng chỉ là truyền lệnh người, huống chi, Phượng tộc cũng không ngỗ nghịch Điện Hạ chi ý, chỉ là vì Điện Hạ an nguy. Ngoặc kép, Phượng Tước còn muốn nói tiếp, Cơ Giao đưa tay đánh gãy nó, thủ hộ Vương Đình ý tứ rất rõ ràng. Bọn chúng phải suy yếu phía bên mình thế lực, không cho nàng mượn lực thủ hộ Vương Đình cơ hội. Phượng Tước bị triệu hồi, nàng liền đã mất đi yêu tộc trợ lực. Bây giờ Vương Đình cảnh nội, yêu tộc không ít, Phượng Tước là Phượng Vương về sau, yêu tộc Điện Hạ một trong. Huyền Long không tại, Phượng Tước có quyền chấp trưởng những yêu tộc này. Nhưng bây giờ, thủ hộ Vương Đình tới mệnh lệnh, dù là Phượng Tước không đi, cảnh nội yêu tộc cũng sẽ không lại nghe theo Phượng Tước chi lệnh. Cơ Giao mặt lộ vẻ đau thương. Ngoại vực, biên quân, các điện, bao quát yêu tộc, đều bị lôi kéo được. Chính mình, còn có thể dựa vào ai? Phụ vương đến cùng ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại? Trước đó, nàng coi là cha vương tiến mộ trời. Có thể Phương Bình những người này đều nói phụ vương vẫn còn. Không có đi vào, chẳng lẽ là tại ẩn nấp chữa thương? Phụ vương, Cơ Gia đứng trước khốn cảnh như vậy, ngài vì sao vẫn chưa xuất hiện? Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chính mình nên đi nơi nào? Ngay tại Cơ Giao nghĩ đến Cơ Hồng đồng thời, Thiên Mệnh Thành bên ngoài, Cơ Hồng cũng là sắc mặt đau thương, bi phẫn nói, ngươi đến cùng là ai? Ngoặc kép, Cơ Hồng tiền phương, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy chậm rãi cười nói, người chết không cần biết những này. Cơ Hồng, bản tọa cũng là không nghĩ tới, ngươi thế mà đi ra đầu thứ hai đạo, xem ra những ngày qua, ngươi là tại đi bản nguyên đại đạo, mặc dù hai đầu đại đạo đều rất ngắn, vậy cũng vượt quá bản tọa dự liệu. Ngoặc kép, Cơ Hồng không nói, khóe miệng có huyết dịch chảy ra. Ngươi rất mạnh. Ngoặc kép, Cơ Hồng trầm mặc một lát, buồn bã nói, bây giờ, tam giới còn có dạng này vô danh cường giả, còn có tâm tư chen chân Thiên Mệnh Vương Đình, chỉ sợ là người trong thần giáo a. Ngoặc kép, ngươi cũng không ngu. Ngoặc kép, lão giả cười nói, tất nhiên đoán được, kia nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là địa kỳ chân quân. Ngoặc kép, địa kỳ chân quân, 72 thần chủ xếp hạng thứ 8 thần chủ. Ngoặc kép, Cơ Hồng sầu thảm nói, thì ra là thế. Ngoặc kép, địa kỳ có chút nhíu mày, cũng không nhiều lời. Phương Bình cái kia tiểu xúc sinh, biết được một chút thần giáo tin tức, hiện tại tam giới đều truyền ra. 72 thần chủ, bát đại hộ pháp, tam đại hộ giáo, những tin tức này lưu truyền rộng rãi, địa kỳ chân quân không tiếp tục để ý những này, chậm rãi đi hướng Cơ Hồng. Hắn nguyên bản ngay tại cái này chuẩn bị chờ đợi Cơ Hồng hoặc là Bình Sơn Vương. Không muốn Bình Sơn Vương căn bản không có lộ diện, cũng là Cơ Hồng xuất hiện. Hiện tại hắn đả thương Cơ Hồng, chém giết Cơ Hồng, lớn như vậy Thiên Mệnh Vương Đình, bên ngoài chân vương cũng liền Bình Sơn Vương một người. Làm bản nguyên đảo đi ra hơn 7.000 mét chân thần 8 đoạn cường giả. Đối đầu Cơ Hồng vị này tân tấn tuyệt đỉnh, dù là Cơ Hồng đi ra hai đầu đại đạo, cũng là kém xa hắn. Bị hắn kích thương, hiện tại không thể trốn đi đâu được. Giết hắn không khó. Đối diện, Cơ Hồng một mặt tuyệt vọng. Bản vương có thể đầu nhập vào thần giáo. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép. Địa kỳ chân quân cười cười, không có cự tuyệt, thế nhưng không nói đáp ứng. Cơ Gia đối Thiên Mệnh Vương Đình lực ảnh hưởng rất lớn. Một khi buông tha Cơ Hồng, rất dễ dàng phản loạn. Cũng là vụ báo những người này, cần thần giáo ủng hộ. Giết Cơ Hồng, càng phù hợp thần giáo lợi ích. Địa kỳ chân quân, bản vương bó tay cũng không phải không được. Có thể Giao Nhi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thực lực cùng thần giáo chống lại. Chân quân nếu là đáp ứng buông tha Giao Nhi, chấm ngoặc kép, Cơ Giao, chấm ngoặc kép, địa kỳ chân quân cười nói. Đây cũng không phải không được. Thế nhưng là, người không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện. Ngoặc kép, lời nói chưa dứt, địa kỳ chân quân một tay che trời. Như là sắt che đậy, trong nháy mắt hướng Cơ Hồng chộp tới. Cơ Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có thể sau một khắc, lại là đột nhiên biến thành vẻ ngoan lệ. Đi chết, ngoặc kép, trong hư không, một đầu đại đạo hiện ra. Bốn phương tám hướng, vô số người quỳ bái. Đây là địa quật vạn dân chi đạo. Đây là vương chủ chi đạo. Cơ Hồng tu luyện nhiều năm, đem vạn dân chi đạo tu luyện đến tuyệt đỉnh cảnh, cũng là vô cùng cường đại. Giờ phút này, Cơ Hồng lại là không chút nào do dự. Một tiếng ầm vang, đại đạo đứt đoạn, tự bảo đại đạo, địa kỳ chân quân bàn tay bị tạc nát, có chút nhíu mày, có chút chấn động chính mình bản nguyên đại đạo. Bất quá, kể từ đó, Cơ Hồng chết chắc, hắn đầu thứ hai đại đạo, giống như vừa bước vào đầu thứ hai đại đạo, ngàn mét thôi, dạng này võ giả, thụ thương không nhẹ, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn vừa nghĩ tới, đúng vào lúc này, Cơ Hồng trên thân khí thế không kém phản mạnh. Phá thiên, ngoặc kép, một tiếng giống to, rung chuyển lòng người. Vào thời khắc này, Cơ Hồng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương. Thương ảnh như rồng, vô cùng cường đại, so với hắn vạn dân chi đạo, giống như càng cường đại. Mà trước lúc này, Cơ Hồng cũng không bày ra. Trường thương nhanh tột đỉnh, tại địa kỳ chân quân còn tại chống cự hắn tự bảo đầu thứ nhất đại đạo tạo thành ảnh hưởng thời. Điểm, trường thương trong chớp mắt đâm vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, địa kỳ chân quân vừa định đánh trả, bỗng nhiên miệng đầy máu tươi, trên thân tuôn ra sáng chói thương mang. Cơ Hồng sắc mặt lạnh lùng, lại là cấp tốc rút súng rút lui. Hừ lạnh nói, địa kỳ, bản vương bất tử, ngươi nhất định sẽ chết. Ngoặc kép, dứt lời, cấp tốc phá không thoát đi. Địa kỳ chân quân tại nguyên chỗ dừng lại một lát, xua tán đi thương mang. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Đầu thứ hai đạo so đầu thứ nhất còn cường đại hơn. Hắn, làm sao làm được? Ngoặc kép, thương pháp, phá thiên, kỳ huyễn vũ. Chấm ngoặc kép, địa kỳ chân quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói hai lời, cấp tốc hướng Cơ Hồng thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn có chút minh bạch, kỳ huyễn vũ, chỉ sợ cho Cơ Hồng truyền đạo. Kỳ huyễn vũ chết rồi, đi hắn đạo mệnh vương chết, nhưng còn có người sẽ, chẳng những sẽ, tại hai người chết đi về sau, đại đạo không trở ngại. Cơ Hồng cấp tốc tiến vào tuyệt đỉnh cảnh. Khó trách so với hắn đầu thứ nhất đạo còn mạnh hơn. Cơ Hồng, đây là đi vốn là tồn tại đạo, mà lại kỳ huyễn vũ chỉ sợ không ít tốn tâm tư. Có lẽ trước lúc này, Cơ Hồng liền đã đi ra đầu thứ hai đạo. Khoảng cách tuyệt đỉnh cũng là cách xa một bước. Tốt một cái kỳ huyễn vũ. Ngoặc kép, địa kỳ chân quân biết người này. Lại là không ngờ tới, đối phương còn có dạng này bố cục. Kỳ huyễn vũ đạo, rất mạnh, nếu là không mạnh, mệnh vương cũng sẽ không thấy vừa mắt. Mà Cơ Hồng giờ phút này, biểu hiện ra chiến lực, cũng hơn xa đồng dạng mới vào tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Đối phương không tính yếu tuyệt đỉnh, bảo điệu đầu thứ nhất đạo, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Đại đạo không trở ngại tình huống dưới. Đi mạnh hơn đầu thứ hai đạo, có lẽ sẽ cấp tốc mạnh lên ngồi dậy. Người này nhất định phải chết, nếu không, đằng sau sẽ rất phiền phức. Ngoặc kép, địa chu chân quân nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiên mệnh thành. Vẫn còn có chút yên tâm, nơi này còn có rất nhiều thần giáo cường giả tọa trấn. Tuy không tuyệt đỉnh, có thể cửu phẩm cảnh cũng có vài chục người. Vũ báo dám can đảm phản loạn, chịu không nổi. Cơ Hồng, ngoặc kép, địa kỳ chân quân khẽ quát một tiếng, cấp tốc phá không truy sát mà đi. Hết chương.